vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái này giúp tôi đổi mới tri thức. Một người còn có thể có thần kinh thô đến mức này. Đúng là sống lâu mới thấy. Trần Hân Nghiên nhìn Lan Đạn cười ngượng ngùng. Sau đó nhìn Kỷ Giao Quang hỏi. Đại sư, vậy bây giờ tôi nên làm gì? Có phải đến trước mộ của chị ấy? Nói chuyện một chút không? Cô ấy không có mộ. Kỷ Giao Quang mím môi. Cô ấy báo mộng cho cô. Thực ra là muốn cô giúp cô ấy tìm thi thể. Cái gì? Thi? T-H-I-T-H-E. Trần Hân Nghiên trợn tròn mắt. Đúng. Kỷ Giao Quang tiếp tục nói. Sau khi chị khóa trên của cô qua đời, nhà chồng cô ấy cũng không hỏa táng cô ấy như lời họ đã thông báo với bên ngoài, mà đã bán T-H-I-T-H-E của cô ấy cho một gia đình khác để kết minh hôn. Cái gì? Trần Hân Nghiên đứng bật dậy. Nghe được tin này, thật sự tức C-H-E-T cô rồi. Trời ơi, nhà chồng này là cái hang quỷ sao? Người ta đã C-H-E-T rồi, lại còn kiếm tiền bằng cách bán T-H-I-T-H-E đi. Đáng sợ quá, mau báo cảnh sát, đây là phạm pháp, chỉ có tôi thắc mắc, T-H-I-T-H-E của chị ấy bị bán đi. Nhà mẹ đẻ của chị ấy chẳng lẽ không biết sao? Trần Hân Nghiên nắm C-H-A-T-T-A-I thành quyền. Mặc dù, việc chị khóa trên làm trước đây, khiến cô rất lạnh lòng, nhưng người đã khuất, lại có kết cục bi thảm như vậy. Cô là đàn em của chị ấy, lại là người duy nhất chị ấy tin tưởng tìm đến, dù thế nào cũng nên giúp chị ấy một chút. Đại sư, tôi nên làm gì? Trần Hân Nghiên hỏi. Na Kỳ Giác Quang suy nghĩ một chút. Báo cảnh sát trước đi, sau đó đi tìm người nhà mẹ đẻ của cô ấy, rồi lại đi đến nhà chồng cô ấy. Nếu có thể, thì tốt nhất cô dẫn theo một vài bạn nam đi cùng. Được. Trần Hân Nghiên không chút do dự, lập tức gọi điện thoại cho bạn học và các anh khóa trên. Mọi người đều là cùng phòng thí nghiệm, vừa nghe nói chị khóa trên Lục Thanh Hàm khó sinh mà chết. T-H-I-T-H-E lại bị nhà chồng bán đi. Hành vi mất nhân tính như vậy khiến mọi người đều rất phẫn nộ. Hơn nữa lúc mới vào phòng thí nghiệm, Lục Thanh Hàm là đàn chị rất quan tâm chiếu cố đến bọn họ. Vì vậy, những người nghe tin lập tức đồng ý đi cùng Trần Hân Nghiên. Họ hẹn nhau tập hợp ở dưới lầu. Trần Hân Nghiên lại báo cảnh sát. Cuối cùng tìm người nhà mẹ đẻ của Lục Thanh Hàm. Hình như là chỗ này. Nhìn tòa nhà dân cư đèn đuốc sáng trưng, Trần Hân Nghiên hơi do dự. Trước đây bọn họ đã đến một lần rồi, nhưng lần đó là do may mắn gặp được người đến giao đồ, nên mới nhanh chóng tìm được địa chỉ nơi này, cách trương.